Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 184, 184 lần đầu tiên hội nghị. Trên, Obito sự tình các ngươi liền không cần lo lắng, chờ hắn lúc trở về sau, hắn sẽ rất mạnh, mặc dù có thể sẽ chịu khổ một chút, bất quá người trẻ tuổi chịu khổ một chút cũng không có gì. Nghe được Ruri nói như vậy, mọi người cũng chỉ có thể từ nào đó Ruri đi. Dù sao bọn họ cũng không tìm được Obito tại nơi nào. Huống chi chuyện này dựa theo Ruri cách nói đối với hắn có ích lợi rất lớn. Tiếp theo, chấm ngoặc kép, Ruri đảo mắt nhìn mọi người. Cười nói, ta muốn cho các ngươi mở auto. Hả, cái gì là mở auto? Yahiko hỏi ra tất cả mọi người muốn hỏi một chút đề. Cái gọi là mở auto, chính là chỉ lấy ăn gian thủ đoạn phá hoại trò chơi tính công bình. Thắng được trò chơi, mà ở nhân sinh màn trò chơi này trên mở auto, ý tứ chính là muốn cho các ngươi mạnh hơn, cường đại đến người bình thường không cách nào tưởng tượng. Tại cuộc đời du hí trên mở auto, có thể, cái này rất Ruri, chuyện quan biến cường vấn đề. Tất cả mọi người an tĩnh trở lấy Ruri nói chuyện. Từng bước tới đi. Chưa bao giờ huyết kế giới hạn người bắt đầu. Ruri đầu tiên nhìn về phía Minato. Đầu tiên là Minato. Ta phong độn Rasen Shuriken cảm giác sắp hoàn thành. Minato lập tức nói. Đó không trọng yếu. Trọng yếu là cửu vĩ. Cửu vĩ. Ừ. Ta cảm thấy phải đem cửu vĩ phong ấn ở bên trong cơ thể ngươi sẽ tốt hơn. Ngươi cảm thấy thế nào? Ruri từ từ nói. Đem cửu vĩ phong ấn ở trong cơ thể ta. Chấm ngoặc kép, Minato hoàn toàn không nghĩ tới Ruri sẽ nói như vậy. Cái này phải bắt đầu động thứ nhất vĩ thú sao? Đây là người khác ý nghĩ, nhưng là cửu vĩ. Chấm ngoặc kép, Minato tựa hồ còn có do dự. Đem cửu vĩ đẩy ra ngoài, phân chia thành âm dương hai cái bộ phận. Một nửa phong ấn ở bên trong cơ thể ngươi, một nửa kia vẫn cứ ở lại Kusinai trong cơ thể. Chấm ngoặc kép, Ruri chậm rãi nói. Đem cửu vĩ phân chia âm dương hai cái bộ phận. Mọi người rối rít than thở lấy Ruri quyết đoán lại dám đem vĩ thú phân chia hai nửa. Như vậy có thể không? Có người làm qua sao? Minato hỏi. Hắn cảm thấy cái này loại sự tình thật giống như có chút khó. Có a, đương nhiên là có người làm qua. Ruri tựa như cười mà không phải cười nhìn xem Minato. Ngươi cái biểu tình kia. Vì cái gì ta có một loại không tốt cảm giác. Minato bị Ruri tựa như cười mà không phải cười biểu tình nhìn đến có chút mau. Trừ ngươi. Ngươi nói sẽ còn người nào sẽ làm loại sự tình này đây. Ta. Còn nhớ chúng ta lần đầu tiên gặp mặt thời gian đi. Ta nói qua ngươi là Konoha thứ đệ tứ Hokage. Mà con của ngươi sẽ là. Đời thứ bảy Hokage, Ruri nói một chút, Minato liền nhớ lại lần đầu tiên thấy Ruri lúc tình cảnh. Khi đó, sau Ruri mở lấy một chiếc ong nghệ háo, không ngừng nói hắn là đệ tứ Hokage, còn nói con của hắn sẽ là đệ thất Hokage. Ngoài ra còn nói một ít làm quái vấn đề, đệ thất Hokage mạnh bao nhiêu các ngươi biết không? Mọi người đồng loạt lắc đầu, lẳng lặng nghe Ruri nói. Hắn có Uzumaki nhất tộc thể chất. Uzumaki nhất tộc thể chất đang ngồi đều biết rõ. Chakra lượng to lớn. Khôi phục năng lực cường. Hắn vẫn cửu vĩ nửa người Jinchuriki. Một nửa kia tại Minato trên người. Cửu vĩ Jinchuriki. Tốt đi. Cũng mạnh nhất. Hắn sẽ còn diệu mộc sơn tiên nhân hình thức. Hơn nữa so Jiraiya tiên nhân biến hóa trình độ cao hơn. Còn như lục đạo phần mềm hách. Ruri liền tạm thời không nói. So Jiraiya lão sư tiên nhân biến hóa trình độ cao hơn. Minato, Yahiko, Nagato, Konan mấy cái Jiraiya đệ tử nhưng là biết rõ tiên nhân hình thức. Phối hợp Uzumaki nhất tộc khổng lồ chakra. Cửu vĩ Jinchuriki khổng lồ chakra. A, cái này đặc biệt sao chính là chakra nhà giàu mới nổi a. Tại thế nào tiêu hao đại nhẫn thuật cũng có thể tùy tiện dùng linh tinh. Hơn nữa có bổ trợ. Cho nên a, vị này đệ thất Hokage cơ bản trên chỉ dùng ảnh phân thân cùng Rasengan hai cái nhẫn thuật, nhưng là có thể hoành hành nhẫn giới. Chờ đã, vì cái gì chỉ dùng ảnh phân thân cùng Rasengan? Minato hỏi, hắn là một thiên tài, sẽ nhịn thuật không ít, thế nào cũng không cách nào tưởng tượng hai cái nhẫn thuật sông thiên hạ là khái niệm gì. 2000 cái mang theo Rasengan ảnh phân thân ngươi thấy qua chưa? Ách, biết rõ Rasengan cái này nhẫn thuật người cũng không khỏi tưởng tượng thoáng cái kia hình ảnh. 2000 cái Rasengan, trong lúc nhất thời chỉ có thể than thở. Cầm thảo đẹp như họa a. Ba ba, cái gì là Rasengan? Itachi nhỏ giọng hỏi Fugaku. Đó là một cái nhẫn thuật. Minato mình cũng không nghĩ tới. Sẽ là loại tình huống này. 2000 cái phân thân. Trong tay mỗi người có một cái Rasengan. Hắn cảm thấy coi như là vĩ thú tới cũng có thể tươi sống cho đánh ngã dưới. Cho nên, Minato phải đem cửu vĩ nửa người phong ấn ở trong cơ thể mình. Hoàn thành sau chuyện này, chúng ta liền có thể cân nhắc đi xa ảnh thôn cướp đoạt nhất vĩ. Ruri bình thường nói, tựa hồ có một cái mục tiêu sau đó. Những vật khác đều coi nhẹ rất nhiều. Cái gì xa nhẫn, ta cần, vậy nó sẽ phải là ta. Trực tiếp đi xa nhẫn cướp đoạt vĩ thú. Lúc này bốc lên mới phân tranh chứ. Hơn nữa Konoha cửu vĩ cũng không có dễ dàng như vậy đạt được đi. Yahiko không nhịn được nói. Bởi vì lợi ích cũng sẽ ra tay đánh nhau nước lớn nhóm. Nếu như gặp phải có người tới cướp đoạt bọn họ vĩ thú, suy nghĩ một chút cũng sẽ là dạng gì tình huống. Ruri giơ ngón trỏ lên. Lung lay. Không không không. Đầu tiên cửu vĩ sự tình giải quyết rất dễ. Chỉ cần nhượng Minato trở thành thứ thiệt đệ tứ Hokage không là được sao? Đem vĩ thú để dùng cho thôn của chính mình Kage gia tăng sức chiến đấu, ta nghĩ không có ai sẽ cự. Tuyệt chứ. Còn như xa nhẫn, trực tiếp cướp đi. Bằng thực lực chúng ta, muốn cướp nói bọn họ cũng không ngăn được. Minato sắc mặt trở nên rất đặc sắc. Ruri vậy mà nói thẳng phải nhượng hắn làm thứ đệ tứ Hokage. Cảm giác có chút kỳ quái a. Nhưng là Yahiko cũng không làm. Tại sao có thể? Liền bởi vì chúng ta thực lực cường liền có thể cướp xa ảnh thôn vĩ thú sao? Vậy bọn họ, chấm ngoặc kép, ồ, thật giống như không đúng chỗ nào. Yahiko nói không được đi. Nước lớn luôn là bất quá bọn hắn những nước nhỏ này cảm thụ. Hắn một mực rất không ưa một điểm này. Nhưng là, hiện tại ta rốt cuộc là đứng ở lập trường gì là những kia nước lớn lo lắng a này. Mất đi vĩ thú xa ảnh thôn thực lực và vị trí cũng sẽ cấp tốc hạ xuống đi. Raikik lão gia tử nhàn. Nhạt nói một câu. Phải hạ xuống dứt khoát mọi người cùng nhau hạ xuống được. Sở hữu vĩ thú. Một cái đều không để lại cho mỗi cái thôn. Do chúng ta giữ gìn kỹ. Ruri vốn định coi như là muốn tập hợp đủ vĩ thú triệu hoán thần long đây. Như vậy, chúng ta tập hợp đủ vĩ thú sau đó đây. Khi đó ngươi muốn làm gì? Một mực dự thính Nagato đột nhiên hỏi. Tập hợp đủ sau đó a? Ta không nói cho các ngươi biết. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Nagato phi thường hoài nghi Ruri mục đích. Kia đối Rinnegan cứ như vậy nhìn kỹ lấy Ruri. Nhưng là Ruri cũng không cam chịu yếu thế. Cứ như vậy bình tĩnh nhìn xem hắn. Cũng không có ý định nói ra chính mình chân thực mục đích. Bên trong sân lâm vào yên lặng. Itachi chừng lấy một đôi đại con mắt. Lấy hắn hiện tại kiến thức, có vài thứ hắn còn không minh bạch. Hồi lâu, Minato mới nói, Ruri ngươi chính là nói một chút đi. Ngươi thu thập vĩ thú rốt cuộc là muốn làm gì? Không phải tất cả mọi người sẽ rất lo lắng ngươi có phải hay không có dụng ý khác? Nhất định muốn, ta nói. Ruri hỏi, lần này, ngay cả Raikik lão gia tử đều gật đầu một cái. Không có cần Ruri nói. Cũng chỉ có Kosai cùng Itachi. Tốt đi, dĩ nhiên tất cả mọi người ta phải nói. Vậy ta cũng liền nói một chút. Rất hiển nhiên, ta muốn không chỉ là vĩ thú. Ta còn cần. Lúc này Ruri nhóm nhìn về phía Nagato. Rinnegan, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh.